Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1256 quá đả kích người. Đến từ Dương Dương phấn khích dẫn bóng, phát sinh ở phút 56. Đây là một lần phá vỡ trên trận cục diện bế tắc dẫn bóng. Barca trận đấu này nhìn bị đá rất, bình thường không trôi chảy. Hơn nửa hiệp khống chế bóng suất chỉ có phần trăm 42. Trên diện rộng lạc hậu hơn Real Madrid 50%. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Một lần đánh ra cường công. Kém chút công phá Real Madrid cầu môn. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương một cước này lăng không rút bắn. Công phá Barca cầu môn. Vì Real Madrid lấy được dẫn trước. Kết quả này đối Barca tới nói cực kỳ bất lợi, bởi vì bọn hắn hiện tại nhất định phải tiến thêm một bước đầu nhập tiến công. Đây là Barca huấn luyện viên trưởng Luis Enrique. Hắn hiển nhiên đối cái này mất bóng 10 phần bất mãn. Nhưng là, chúng ta nhìn lại pha quay chậm chiếu lại, Real Madrid phản kích tốc độ thật nhanh, Barca phòng thủ bị trực tiếp kéo ra. Chúng ta không thể không thừa nhận, Real Madrid lần này phản kích thật khá có uy hiếp. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barca bắt đầu tiến hành thay người. Xavi đứng tại bên sân, chuẩn bị muốn lên sàn. Đổi lại chính là Rakitic. Rất rõ ràng, Barca tại thời khắc mấu chốt vẫn là hy vọng có thể mượn lúc đầu giữa trận thiết tam giác. Khống chế lại tràng diện. Real Madrid bên này cũng muốn thay người. Suarez muốn lên. Chúng ta không biết Ancelotti có phải hay không liền đang chờ lấy Barca. Đổi lại chính là Hazard. Hắn vừa mới vì Dương Dương đưa lên một lần trợ công. Nhưng Ancelotti lại tại lúc này bắt hắn cho đổi lại. Thoạt nhìn là muốn khai thác xong tiên phong chiến thuật. Trở lại 4-4-2 trận hình. Cái này có chút để cho người ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta sớm liền đều đang suy đoán. Suarez đến cùng lúc nào sẽ bên trên. Hiện tại xem ra, Ancelotti cũng là đã sớm chuẩn bị. Vẫn là Barca tại nếm thử tiến công. Real Madrid lui giữ đến phe mình vùng cấm địa bên trong. Xavi truyền xa, muốn đưa vào vùng cấm địa tìm Cristiano Ronaldo. Có tòa quả quyết xuất kích. Xinh đẹp, thành công đưa bóng hái xuống. Bị thủ môn đêm nay phát huy rất bình thường vững vàng. Nhìn trạng thái cũng rất bình thường hưng phấn. Có tòa nhanh chóng tay ném bóng. Cho đến Mascherano mới truyền cho David Silva. Barca tại tổ chức phản đoạt. David Silva đá mạnh chuyển di. Dương Dương lui về tiếp ứng. Bộ ngực ngừng cầu. Ổn định. Nhưng Busquets trở về thủ đến 10 phần kịp thời. Không có để Dương Dương xoay người. Bị ép truyền về cho Modric. Real Madrid tiến công tiết tấu chậm một chút. Vừa rồi lần thứ nhất nhanh chóng phản kích không có đánh ra tới. Barca phòng thủ hiển nhiên cũng là có ý thức muốn đánh gãy một chút Real Madrid nhanh chóng phản kích. Dương Dương truyền bóng về. Sao? Mình nhanh chóng xông về phía trước đâm. Tốc độ thật nhanh. Nhưng Busquets một mực tại bên cạnh đi theo. Modric dẫn bóng hướng phía trước. Không có truyền cho Dương Dương. Mà là mang đi bên phải đường. Di Maria cái này một bên khoảng không. Modric cấp tốc truyền bóng tới. Argentina biên ngừng cầu. Dẫn bóng xông về phía trước. Nhưng Busquets cùng Alba đều tại cái này một bên hình thành phòng thủ áp chế. Dương Dương bắt đầu, ngang hướng trung lộ chạy. Modric cũng xuất hiện sau lưng Busquets. Nhìn xem lần này làm sao Real Madrid sẽ làm sao phối. Hợp, Di Maria đột phá chưa thành công. Lại chụp trở về, truyền về trung lộ, giao cho Modric. Modric bên phải bên cạnh cầm banh. Đi phía trái bên cạnh mang, thoạt nhìn như là muốn đi tìm David Silva phối hợp, đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền. Bóng, Suarez phi thường xinh đẹp vị trí chạy, tại vùng cấm địa bên trong phía bên phải chạy ra đứng không. Pique cùng Matthew đều tại chặn đường Suarez, nhưng Uruguay người chạy rất bình thường thông minh, cướp được điểm thứ nhất. Có thể nghĩ muốn quay người không dễ dàng. Nhìn xem Suarez, gót chân trực tiếp một đập, truyền đến phía sau mình, một mực dọc theo, lớn ở ngoài vùng cấm vây ngang vị trí chạy Dương Dương đột nhiên chen vào tới. Cơ hội tốt, trực tiếp đẩy bắn, cầu tiến á, 2-0, lại là Dương Dương, phi thường vững vàng mà nắm chặt ở Suarez đưa ra tới một cước này tinh diệu gót chân chuyền bóng. Dương Dương đẩy bắn đánh cho rất bình thường, kiên quyết quả quyết. Cầu thế cũng đè lại, thủ môn Bravo không có biện pháp. Đây là một lần phi thường tinh diệu tiến công phối hợp. Ngay đầu tiên phản kích không thể đánh ra tới tình huống dưới. Real Madrid cầu thủ nương tựa theo mình xuất sắc năng lực cá nhân, cùng thành thạo vị trí chạy phối hợp, quả thực là đem Barca phòng tuyến kéo ra khỏi mảng lớn quay người. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lý giải Barca phòng thủ cầu thủ đối mặt áp lực. Mặc kệ là Dương Dương, Suarez vẫn là Di Maria cùng Hazard, thậm chí là Modric, đều là hiện nay thế giới bóng đá năng lực cá nhân mạnh nhất cầu thủ. Bất kỳ người nào đối mặt dạng này cầu thủ, đều không thể tránh né sẽ lâm vào bị động. Real Madrid tiến công rõ ràng là đánh trúng vào Barca, uy hiếp, nhất là tại vừa rồi loại kia liên tục nhanh tiết tấu truyền lại cùng chạy lôi kéo bên trong. Barca cầu thủ có chút theo không kịp Real Madrid tiến công cầu thủ tiết tấu, luôn luôn chậm một nhịp. Còn có chính là, mặc kệ là Modric một cước này thẳng truyền, Suarez tràn ngập sức tưởng tượng gót chân chuyền bóng, Dương Dương cuối cùng nhanh chóng chen vào lúc đến ổn định đẩy bắn, đều thể hiện ra Real Madrid tiến công cầu thủ siêu cường năng lực cá nhân. Real Madrid liên tục tiến công, để Barca có chút mệt mỏi ứng phó, nhất là khi tiến vào 60 phút về sau, hậu phòng tuyến cầu thủ đều dẫn tới thẻ vàng. Phòng thủ Real Madrid tiến công cầu thủ thời điểm khó tránh khỏi liền bó tay bó chân. Real Madrid tiến công cầu thủ mặc kệ là năng lực cá nhân, vẫn là đoàn đội phối hợp, đều có thể nói là đương thời số 1 số 2. Đừng nói là có cố kỵ, liền xem như không có cố kỵ, buông tay buông chân, đều chưa hẳn thủ được. Một khi buộc lên tay chân, bọn hắn thì càng bị động, nhưng Luis Enrique lại không có biện pháp đi ngăn cản. Dưới tình huống bình thường, hắn lúc này hẳn là lựa chọn thay người điều chỉnh, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn trong tay căn bản không có có thể đổi cầu thủ. Hắn đối Barca tuổi trẻ cầu thủ cũng không tín nhiệm, nhất là tại trọng yếu như vậy thế kỷ derby chiến bên trong. Hắn không cách nào tưởng tượng Rafinha chờ tuổi trẻ cầu thủ dưới loại tình huống này ra sân, có thể phát huy thành bộ dáng gì. Đã không có cách nào thay người, vậy cũng chỉ có thể đợi, hy vọng trên sân bóng cầu thủ có thể ổn định trận cước. Đừng để Real Madrid tiếp tục tiến công. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Real Madrid rất nhanh lại tổ chức lên một lần tiến công. Barca lui giữ đến vùng cấm địa bên trong. Cánh trái David Silva không thể xuyên thấu phòng tuyến, lập tức chuyển rời đến trung lộ, lại phân đến cánh phải. Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải dừng lại cầu về sau. Một đối một đối mặt Alba, đột nhiên đưa bóng chụp về, thấp truyền vào vùng cấm địa. Suarez quay thân cầm banh, ngừng cầu quay người một mạch mà thành, nhưng sau đó sút gôn góc độ đánh cho quá chỉnh ngay ngắn, bị thủ môn Bravo cho nhào vừa vặn. Nhưng lần này tiến công vẫn là để Barca trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Quá nguy hiểm. Không có mấy phút, Real Madrid thế công lại một lần ngóc đầu trở lại. Nhưng lần này Real Madrid không thể chế tạo ra uy hiếp, ngược lại bị Barca một lần nhanh chóng phản kích, đánh tới trước trận cánh trái. Carvajal tại phòng thủ Neymar thời điểm phạm lỗi, dẫn tới một chương thẻ vàng, cũng cho Barca một lần trước trận đá phạt cơ hội. Messi tự mình chủ phạt một cước này đá phạt, chân trái truyền bên trong cấm khu Pique cùng Matiu hai người hô ứng lẫn nhau. Cuối cùng là Matiu vượt lên trước một bước, lực áp Mascherano đánh đầu phá khung thành, 1-2, lật về một ván Barca sĩ khí phóng đại, đối Real Madrid tạo thành cường công chi thế, nhưng vẻn vẹn 4 phút về sau. Real Madrid hậu trường cắt bóng, Carvajal ngừng cầu sau đưa ra một cước tinh chuẩn khoảng cách dài truyền bóng. Barca san đều tỷ số điểm số sốt ruột, ép tới có chút quá dựa vào, ngược lại cho Real Madrid thừa dịp cơ hội. Carvajal truyền xa trực tiếp đưa đến Barca vùng cấm địa bên trong. Suarez vừa rồi lui về tiếp ứng. Dương Dương đơn độc đối mặt Pique cùng Matiu hai người, lấy tốc độ của mình vượt lên trước một bước xông vào vùng cấm địa. Cũng đem Carvajal một cước này truyền xa, vững vàng đứng tại dưới chân. Toàn bộ ngừng cầu quá trình, bóng ra liền phẳng phất giống như là đính vào Dương Dương MU bàn chân bên trên. Trực tiếp bị hắn dừng lại, ngừng cầu về sau, Dương Dương đơn đao đối mặt Bravo. Thuận thế đẩy bắn góc xa trúng đích, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng ưu thế. 3-1, hat-trick, Dương Dương kích động đến cả người cũng bay chạy mà ra. Trượt quỳ đến sân Nou Camp dưới khán đài phương, mà giờ khắc này, Nou Camp nhìn trên đài fan bóng đá sớm đã hô không ra tới. Bọn hắn thậm chí suýt Dương Dương khí lực cũng không có. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Đêm nay Barca từ vừa mới bắt đầu liền thua mất tiên cơ. Sau đó lại từng bước đi vào Real Madrid trong cạm bẫy. Cuối cùng bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Tại song phương thủ hiệp đọ sức bên trong, Luis Enrique chiến thuật liền bại hoàn toàn tại Ancelotti. Bây giờ, hắn lại một lần bại hoàn toàn. Người Ý có lẽ là bảo đảm phòng thủ chút. Nhưng hắn đối Barca bài binh bố trận đều đưa cho tính nhắm vào khắc chế. Càng quan trọng hơn là, cùng Barca trước trận tam xoa kích từng người tự chiến khác biệt. Real Madrid trước trận tiến công cầu thủ, mặc kệ là trước kia Hazard, Dương Dương cùng Di Maria tổ hợp, tốt hơn theo sau Dương Dương cùng Suarez song tiên phong tổ hợp. Rõ ràng đều phối hợp ăn ý, nếu như nói Matiu dẫn bóng để Barca thấy được hy vọng. Như vậy Dương Dương cái thứ ba dẫn bóng liền triệt để bóp chết cái này một phần hy vọng. Thậm chí lại tại Barca trên thân hung hăng đạp một cước, đem bọn hắn một lần nữa đạp trở về tuyệt vọng ác mộng vực sâu. Loại này đạt được hy vọng, nhưng lại đột nhiên mất đi hy vọng cảm giác, quá đả kích người, mà khoảng cách Dương Dương dẫn bóng vẻn vẹn không đến 7 phút. Real Madrid lại một lần phía trước trận đối Barca hình thành vây công chi thế. Cũng thu được một lần phạt góc cơ hội, nhưng lần này Real Madrid cũng không có trực tiếp phạt nhập vùng cấm địa, mà là khai thác chiến thuật phạt góc. Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải nhận banh về sau, truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Modric truyền đến vùng cấm địa trung lộ. Dương Dương dừng lại cầu, nhưng phía sau là ba tên Barca hậu vệ nhóm chặn đường. Thế là hắn quay thân ngừng cầu, dùng thân thể chặn Pique cùng Matiu bọn người, đưa bóng truyền về đến ở ngoài vùng cấm vây bên trái. David Silva nhanh chóng chen vào đến, không ngừng cầu trực tiếp xoa một cước sau điểm. Suarez xếp sau chen vào, trực tiếp một cái phía trước cầu môn ngã xuống đất sẻng bắn. Tại bóng ra trượt cánh cửa mà ra một khắc này, đoạt bên phải bên cạnh cột dọc trước đưa bóng sẻng vào Barca cầu môn. 4-1, binh bại như núi đổ. Tại Suarez dẫn bóng một nháy mắt, sân Nou Camp cơ hồ nghe không được Barca fan bóng đá tiếng vang cùng động tĩnh. Thậm chí liền ngay cả trên sân bóng Barca cầu thủ, nhìn đều không sức sống, kinh lịch hơn nửa hiệp không so với không.